Chương 184, Hành động. C lần này cản nã bị chiến dịch, ở trong mắt yêu nguyện hạch tâm chỉ có một, đó chính là Uchiha Obito. Bây giờ Uchiha Obito vẫn chỉ là Uchiha bộ tộc bên trong thông thường hải tử, thậm chí là bởi vì ở thiên phú phương diện tương đối kém mà không bị người coi trọng, có thể nói là một cái so sánh bi thôi thiếu niên. Đương nhiên, lúc này cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này bình thường không có gì lạ Uchiha bộ tộc thiếu niên, ở nhiều năm sau đó sẽ trở thành khuấy động nhân giới phong vân, dễ dàng là có thể dẫn phát chiến tranh tồn tại. Yêu Nguyệt ngoại trừ mà yêu Nguyệt, mục đích của chuyến này chính là ở nơi này Uchiha Obito trên người, cũng không phải là muốn giết hắn đến diệt trừ cái này tương lai đối thủ, thậm chí sẽ không đi cùng Uchiha Obito trực tiếp gặp mặt. Dù sao yêu Nguyệt có rất nhiều chuyện, còn cần phải mượn Uchiha Obito hai tay của làm, giống như là nguyên lấy như vậy. Mà yêu Nguyệt phải làm, chẳng qua là khi một người đứng xem chú ý lịch sử sản sinh thôi, chỉ có trình độ lớn nhất cam đoan cùng nguyên lấy giống nhau kịch tình, như vậy yêu Nguyệt trong tay cũng là có thể nắm giữ càng nhiều hơn con bài chưa lật. Đương nhiên, đối với cái này cản nã bị chiến dịch thuận tiện đi thò một chân vào cũng là một lựa chọn tốt. Cùng chiến sĩ, cần chính là bạo lực, giết. Lục cùng với tiên huyết, mà chiến tranh càng là đem cái này 3 giờ sinh sôi nảy nở đến mức tận cùng. Đây cũng là yêu Nguyệt cần. Lưỡng ngày rất nhanh thì đi qua, làm ngày thứ 3 Thái Dương mới vừa từ đường chân trời mọc lên, cả thế giới vẫn chưa có hoàn toàn tô lúc tỉnh lại, cái này cản nạ bị chiến dịch cũng đã lặng yên bạo phát. Đây là một lần công phòng chiến, Cô Nộ Hạ cùng Nham Nhận Thôn muốn làm chính là ở trong lúc chiến tranh trình độ lớn nhất đi làm cho đối phương tạo thành càng nhiều hơn tổn thất, chỉ có như vậy tại chiến tranh sau khi chấm dứt, tổn thất ít nhất mới có thể có thực lực mạnh hơn. Tuy nói là ước định cẩn thận chỉ cần lần này chiến dịch kết thúc sẽ không ở lẫn nhau xuất thủ, kết thúc lần thứ 3 nhận giới đại chiến, chẳng qua song phương cũng đều là muốn cho đối phương tổn thất nghiêm trọng hơn một ít, cho nên chiến đấu cũng đều là phá lệ kịch liệt. Chuẩn bị xong sao cản nã bị khu vực nhất bên bờ giải đất, rừng cây ngoại vi lúc này đang đứng 5 bóng người, từng cái vóc người bút tin dê đứng ở nơi đó, trên gương mặt còn dính sương sớm, thần tình kiên nghị mà nghiêm túc. Năm người này tự nhiên chính là yêu Nguyệt bọn họ tử vong tiểu tổ đoàn người, kế tiếp, bọn họ đem toàn thân vùi đầu vào cái này trận chiến cuối cùng cản nạ bị trong chiến dịch. Chỉ bất quá cùng trước đây không giống với, lần này cần không phải đoàn đội hợp tác, mà là từng binh sĩ tác chiến năng lực không sai, yêu Nguyệt bọn họ 5 người muốn vào lúc này chia ra 5 lộ, chiến tranh kết thúc trước khi đều phải tự mình chiến đấu. Trừ phi là gặp phải nguy hiểm tính mạng bằng không 5 người trong lúc đó không cho phép vào đi bất kỳ trợ giúp nào. Đoàn kết đối với một đoàn đội mà nói tuy vô cùng trọng yếu, thế nhưng cá nhân sức chiến đấu đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Trong 2 năm qua, tử vong tiểu tổ trong lúc đó viện bồi dưỡng ra được an ý đó là tự không cần phải nói, nói là 5 người chuyên tâm cũng là chút nào không quá đáng, dù cho một người chiến đấu không đấu lại đối thủ, 5 người thu về tay đến là có thể bung lòng giết chết. Mà bây giờ, bọn họ cần thực lực của chính mình đi phân biệt kết thúc lần này chiến tranh, muốn cho thế giới này không chỉ có biết chết đi qua tiểu tổ, còn phải biết rằng bọn họ 5 người riêng mình tên nghe yêu Nguyệt lời nói, không có người trả lời, chỉ là kiên định gật đầu, ngay cả mẹ tờ rủ mỉ cũng là đem đối với yêu Nguyệt một tia bất xá cho sâu đậm ẩn nút, gương mặt lạnh như hàn băng. Lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, mỗi người tốc độ cao nhất chạy tới Vũ Chi Quốc, lão địa phương đụng đầu yêu Nguyệt lạnh giọng nói rằng, cuối cùng thở ra một hơi dài, kiên định nói ra chữ kia. Tán bạch bạch bạch bạch bạch trong nháy mắt, đồng loạt toàn bộ động, phân biệt hóa thành 5 đạo cái bóng, từ phương hướng bất đồng nhảy vào trong rừng cây, trong nháy cũng đã không thấy tăm hơi, biến mất ở biển rừng bên trong. Sau đó, sẽ xem chính bọn hắn biểu hiện. Bạch suy một đạo hào quang màu trắng như tuyết xẹt qua, không gian tựa hồ là bị cắt thành 2 nửa, kèm theo phun tiên huyết. Vỡ vụn ra thi thể rời rạc rơi trên mặt đất. Tăng ra khỏi vỏ thu vỏ hành văn liền mạch lưu loát, chẳng qua là trong nháy mắt, một gã trung nhẫn 2 gã hạ nhẫn nỉ dạ tiểu đội tổng cộng 3 gã nỉ dạ, cứ như vậy ở phản ứng kịp trước khi đã toàn bộ tử vong. Đối với cái này thảo thế kiếm, yêu Nguyệt là càng ngày càng nỉ dáng khéo léo làm cho công kích của hắn tốc độ tăng gấp bội, hơn nữa càng thêm linh hoạt tiện tay, trình độ sắc bén so với kia trảm thủ đại đao cũng là cao hơn không ít. Tự mình ít cần dùng lực, lưỡi dao ở đụng tới thân thể của địch nhân lúc, cũng đã trực tiếp tận gốc chặt đứt. Rốt cuộc là thần khí trong truyền thuyết, nếu như ngay cả điểm ấy uy lực cũng không có, đây cũng là quá danh không hợp kỳ thực. Hơn nữa yêu nguyệt tin tưởng, cỏ này thế kiếm uy lực hiển nhiên xa xa không chỉ điểm này, những thứ này đều cần sau này mình không ngừng đi mở mang lục lọi, hiện tại chỉ cần khiến cho tiện tay với hắn mà nói liền cũng đủ. Chứ yêu nguyệt bên này ở ngoài, mẹ tờ dù mì, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, dạ bù dạ cùng với ở mì dù dì bốn người bên này cũng đều là tiến hành tương đương thuận lợi, đứng người giết người dường như phách dưa thiết thái, không có bất kỳ độ khó. Tuy nói trước đây đều là đoàn thể hợp tác, có rất ít đơn độc tác chiến cơ hội, chẳng qua cái này cũng không đại biểu bốn người bọn họ đơn độc có thể kiệt tác chiến đấu kém, bất kể nói thế nào phân biệt xuất ra đi mỗi cái cũng đều là đứng đầu nhất thượng nhẫn. Hơn nữa riêng mình năng lực đặc thù, nếu như là ở một đối một trong chiến đấu nói, trên cơ bản ở trên nhẫn tầng thứ này chúng đã là đứng ở thế bất bại. Mà yêu nguyệt hiện tại chính là muốn cường hóa bọn họ đơn độc năng lực tác chiến, căn cứ kế hoạch của hắn. Về sau có thể cùng nhau nữa đoàn thể hành động số lần sẽ không ngừng giảm thiểu, càng nhiều hơn còn lại là đơn độc chấp hành nhiệm vụ cùng với chiến đấu. Cho nên bây giờ sớm cường hóa một cái từng binh sĩ năng lực, đối với yêu nguyệt sau này kế hoạch cùng an bài là có lợi mà không hại.